Đan Võ Thần Tôn, chương 1186, Thiên Viêm Tôn Giả. Góc truyện audio.com. Sau đó, cái kia trong ánh sáng, trải qua lao ra một bóng người, đứng ngạo nghễ hư không? Cái này người đã là tuổi thất tuần, thân mang màu đỏ vân vân trường bào, râu tóc bạc trắng, lại không có chút nào già nua thái độ. Hẳn ánh mắt kia mười phần sắc bén, lẫm liệt như đao, khí thế trên người, càng là trong nháy mắt nghiền ép hai người. Thiên Viêm Tôn Giả, Diệp Tinh Hà sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lão giả tóc trắng tầm mắt quét qua, rơi vào Ban Ngày Vũ trên thân, trong mắt tràn đầy thất vọng, nghĩ không ra, lão phu đường đường Thiên Viêm Tôn Giả đợi mấy trăm năm, lại chờ được ngươi như thế cái ác tạc. Ngươi tuổi tác còn thấp, lại như thế tâm ngoan thủ lạt, hà xứng có được vương giai thần khí. Ban Ngày Vũ đột nhiên giận dữ, lão cẩu, vương giai thần khí đã đến trong tay ta, há lại cho ngươi càn rỡ, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền làm thịt ngươi. Thiên Viêm Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng, ngươi kiếm trong tay, bất quá là nắm ngụy thần khí, phụ trách trấn áp này dưới tế đàn. Vương giai thần khí kiếm linh thôi. Cái gì? Ban Ngày Vũ con ngươi bỗng nhiên co vào, lắc đầu gầm thét, không, điều đó không có khả năng. Ta giết ngươi. Ban Ngày Vũ thôi động thần cương, nhất kiếm chảm ra, nhưng mà, Thiên Viêm Tôn Giả chẳng qua là lạnh nhạt phất tay. Trên thân kiếm hắc viêm thần lôi kiếm khí, lại như ánh nến dập tắt. Hạng gì dễ dàng, Thiên Viêm Tôn Giả không thèm để ý chút nào. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Tiểu tử, so sánh với hắn, ngươi càng xứng với này vương giai thần khí. Nếu có thể được đến vương giai thần khí tán thành, vậy cái này kiếm linh, cũng là ngươi hết thảy. Nói xong, hắn vung tay lên, tế đàn lại từng khúc nổ tung. Từng đạo kim hào quang màu đỏ, từ nước trong khe bắn ra, càng ngày càng sáng, chỉ nghe oanh, một tiếng. Tế đàn nổ tung, đá vụn tung bay, một đạo kim bóng người màu đỏ, phóng lên tận trời, đứng ở hư không bên trên. Cái này người đầu có hai sừng, mặt như lệ quỷ, thân mang kim áo giáp màu đỏ. Hai tay các cầm một thanh trường kiếm, trên thân cái kia cổ kiếm ý xuất hiện thời điểm. Mật cảnh bên trong đến hàng vạn mà tính bảo kiếm, cùng nhau rung động, kiếm reo vang vọng, vạn kiếm thần phục, Diệp Tinh Hà kinh ngạc thì thào. Cái này là vương giai thần khí kiếm linh sao? Đang khi nói chuyện, hình người kiếm linh quay đầu liếc nhìn Diệp Tinh Hà. Sau đó, ánh mắt của hắn, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay thanh cổ kiếm kia lên. Hình người kiếm linh bước ra một bước, hóa thành kim hồng sắc lưu quang, xông vào cổ kiếm bên trong. Trong khoảnh khắc, trên thân kiếm dỉ sắt ken két rung động, từng mảnh chóc ra, lộ ra ánh vàng rực rỡ thân kiếm. Giống như hoàng kim tạo thành, vầng sáng chói lọi, mà Diệp Tinh Hà trong không gian giới chỉ cái kia trương vân cầu. Cũng theo đó xuất hiện, một lần nữa hóa thành cái viên kia màu đỏ bảo thạch. Khảm tại thần kiếm phía trên, một đạo dây đỏ từ bảo thạch chỗ lan tràn đến mũi kiếm. Lập tức, bay lên một cỗ mạnh hơn kiếm ý, xông thẳng lên trời. Toàn bộ bí cảnh tùy theo chấn động. Đất rung núi chuyển, kiếm ý phun trào thời điểm, Thiên Viêm Tôn Giả vui mừng cười to, kiếm linh quý vị, vương giai thần khí tái hiện thế gian, đến tận đây, lão phu cũng có thể nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn dần dần nhạt đi, tan biến giữa thiên địa. Diệp Tinh Hà tay cầm vương giai thần khí, như đế vương chuyển thế, nhìn xuống chúng sinh, trong kiếm tuôn ra một cỗ lực lượng. Dung nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể, trong đầu của hắn, lập tức xuất hiện Thiên Viêm Tôn Giả một phen. Này kiếm, tên là Thiên Quang Thừa Ảnh Kiếm, chính là thiên hàng thần thiết, trải qua ngàn năm liệt nhật thần quang rèn đúc mà thành. Thiên dựng thần quang kiếm, có thể chạm nhật nguyệt tinh, thiên quang nhận ảnh, có phá diệt sơn hào oai. Nhưng, vật đổi sao rời, thần khí oai mặc dù đã yếu bớt, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhìn ngươi có thể đối xử tử tế thanh thần kiếm này. Danh dương thiên hạ, thanh âm dần dần nhạt đi. Diệp Tinh Hà khẽ vuốt trong tay thần kiếm, câu lên một vệt ý cười. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ban ngày vũ trên thân, cổ tay rung lên, kiếm reo vang vọng, thao thiên kiếm thế, ngang tàng ép hạ, trong ao vạn kiếm vỡ nát, ao nước văng khắp nơi. Ban ngày vũ sắc mặt đột biến, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, ra sức giãy dụa lại không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ban ngày vũ, nên tính nợ cũ. Ban ngày vũ giữ tận cười to nói, đừng tưởng rằng ngươi may mắn đạt được phương giai thần khí, ta liền sẽ sợ ngươi, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Hắn điên cuồng thôi động thần cương, tạm thời thoát khỏi cổ kiềm ý này áp chế. Theo trong không gian giới chỉ, lấy ra cái kia cái hộp gỗ, hung hăng bóp nát, sau đó, đã là liền mảnh gỗ vụn cùng cái kia viên màu đỏ thắm đan dược, cùng nhau nuốt vào trong miệng. Diện mạo dữ tợn, phảng phất tại gặp ăn kẻ thù cốt nhục, đan dược vào miệng về sau, hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông, tràn ngập toàn thân. Ban ngày vũ khí tức liên tục tăng lên, mơ hồ có thể đột phá linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Thẳng bước nửa bước thần hải cảnh, hắn sắc mặt điên cuồng, hung hăng càn quấy cười to, hiện tại, chết người nên ngươi mới đúng. Ban ngày vũ thôi động hắc viêm thần lôi thần cương, lập tức ánh chớp mãnh liệt, nổ vang điếc tai, khí thế mạnh, lại dẫn tới mặt cảnh rung động. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vô chi giếng con ếch, cũng dám nói thiên, nhìn ta nhất kiếm giết ngươi. Trong cơ thể hắn thần cương, điên cuồng tràn vào trong kiếm, trên thân kiếm, kim hào quang màu đỏ càng ngày càng sáng, cho đến cuối cùng, như ban ngày lóa mắt, Diệp Tinh Hà nhất kiếm chảm ra, kim kiếm khí màu đỏ, bắn ra, sau đó, kiếm quang chia ra làm chín, trong nháy mắt chảm tại ban ngày vũ trên thân, này, là thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông, hóa ảnh thần thông, có thể đem kiếm quang hóa làm mấy chục, thậm chí mấy trăm đạo, kiếm khí hình bóng, ngưng hư là thật, uy năng tăng gấp bội, mắt thấy hai đạo kiếm khí kéo tới. Ban ngày vũ cắn chặt răng, hung hăng chảm ra nhất kiếm, cái kia hắc phiêm thần lôi kiếm khí, lại như giấy trắng, bị kim kiếm khí màu đỏ chặt đứt, ngay sau đó, kiếm khí chém qua ban ngày vũ thân thể, trong nháy mắt đưa hắn chém làm tam đoạn, thịt nát tung bay, máu như mưa rơi, liền kêu thảm cũng không từng phát ra, liền rơi vào cái kia kiếm chỉ bên trong, một kiếm chém giết, có thể Diệp Tinh Hà nhướng mày. Sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, lảo đảo rút lui mấy bước, hắn ngụm lớn thở dốc một lát, trong lòng kinh ngạc, này một kiếm chi uy, có thể dễ dàng chém giết linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong võ giả. Nhưng, tiêu hao cũng quá khổng lồ, suýt nữa rút sạch trong cơ thể ta thần cương. Xem ra, này vương giai thần khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng không thể tùy tiện vận dụng, nếu là bại lộ, cũng không ít phiền toái. Vẫn là tối thiểu gặp người. Nghĩ tới đây, hắn đem thiên quang thừa ảnh kiếm thu hồi, chậm rãi trở về trên mặt đất, mà lúc này, phá toái tế đàn bên cạnh, bay lên một đạo kim sắc quang mang, thông hướng ngoại giới. Diệp Tinh Hà bước vào kim quang bên trong, thân hình dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Tại này lúc này, thiên khung đỉnh núi, vây tụ lấy trên trăm tên thối kiếm cốc đệ tử. Tựa hồ đang chờ người nào xuất hiện, cầm đầu tên kia áo bào trắng trung niên, chính là thối kiếm cốc đại trưởng lão, Bạch Thái Nhất. Đột nhiên, thiên khung phong chấn động, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ kiếm ý từ trong cột sáng, khuếch tán mà ra, Bạch Thái Nhất hưng phấn cười to, thiên vũ liền muốn ra đến rồi, có này vương giai thần khí, không quan trọng thối kiếm cốc, tiện tay có thể diệt. Ban ngày vũ sớm đã là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Càng có huyết dương nuốt hồn đan tại thân, coi như là thối kiếm cốc cốc chủ đích thân tới, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.